Chương 41 Rave. Bạn đang nghe cuốn sách Nụ hôn dối lừa, tập 2, người đọc VN Dream Walker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Lúc tôi trở về thì trời đã chạng vạn. Cả ngày nay tôi chả ăn gì và đầu tôi nặng như búa bổ. Tôi dắt ngựa về chuồng và tháo yên cho nó, cảm nhận làn da bỏng rát do nắng gió sau một ngày dài cưỡi ngựa. Tôi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho mọi thứ. Làm sao bây giờ? Tôi vò đầu bứt tóc. Tôi đã không lên kế hoạch tốt cho chuyến đi của mình. Sau đêm với Lia, tôi ngủ rất ít. Chúng ta cần nói chuyện. Tôi nhìn qua vai. Tôi đã nhập tâm đến mức không nghe thấy cô ấy bước vào. Tôi nâng yên ngựa lên và quay về phía cô ấy. Lia, anh đã ở đâu? Vai cô ấy cứng lại và giọng điệu cộc lốc. Tôi ngập ngừng bước về phía cô ấy. Anh có một số công việc phải lo, đó có phải là vấn đề không? Người nông dân thất nghiệp mà bận bịu gì? Cô ấy sao vậy? Anh đã nói với em rồi, thất nghiệp chỉ là tạm thời thôi. Anh cần đặt thêm hàng từ nguồn cung. Tôi ném chiếc chăn trong ngựa vẫn đang cầm trên tay lên hàng rào trong chuồng và thu ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, chỉ muốn hôn lên từng sợi mi đen, tự hỏi sao chuyện này lại xảy ra với mình. Cô ấy đưa tay lên và kéo mặt tôi xuống gần, hôn tôi mãnh liệt, sau đó trượt tay từ cổ xuống ngực tôi và những ngón tay như cào sâu vào da tôi. Tôi không nghe thấy sự ham muốn trong hơi thở của cô ấy mà là sự tuyệt vọng. Tôi lùi lại, nhìn chằm chằm vào cô ấy và chạm vào môi mình nơi nụ hôn thô bạo vừa để lại vết xước trên da thịt. Có gì đó không ổn, tôi nói. Em sẽ rời đi, Rafe, ngày mai. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, không hiểu cô ấy đang nói gì. Ý em rời đi là sao? Cô ấy bước đến đống cỏ khô trong một chuồng trống, ngồi xuống, nhìn lên xà nhà. Em phải trở về nhà, cô ấy nói. Em có nghĩa vụ phải hoàn thành. Nhà, bây giờ sao? Đầu óc tôi quay cuồng. Loại nghĩa vụ nào? Loại vĩnh viễn, em sẽ không quay lại. Không bao giờ ư? Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt vô hồn. Không bao giờ. Em chưa kể cho anh nghe mọi thứ về gia đình mình, Rafe. Em đã bị thao túng và lừa dối cả đời rồi. Em không quay lại vì em muốn, nhưng một sự thật vẫn còn đó. Em đã gây ra cho họ và những người khác rất nhiều đau khổ vì sự bất trung của mình. Nếu em không quay lại, chuyện có thể sẽ tệ hơn nữa. Em cần trở về để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Giọng cô ấy cứng nhắc và vô cảm. Tôi gãi cằm. Cô ấy trông khác quá. Một Lia khác hẳn so với những gì tôi từng thấy. Bị thao túng và dối lừa. Tôi nhìn đi chỗ khác, mắt đảo qua đảo lại, không thể tập trung. Tôi cố gắng sắp xếp lại những gì cô ấy nói và đồng thời lập lại kế hoạch dự phòng của mình. Tôi quay lại nhìn cô ấy. Và gia đình em sẽ cho em cơ hội chứ? Em không biết, nhưng phải thử thôi. Ngày mai, tôi cứ tưởng rằng mình có nhiều thời gian hơn. Như thế này là quá sớm. Kế hoạch. Rafe, chờ chút, tôi nói. Hãy để anh suy nghĩ. Anh phải giải quyết vấn đề này. Không có gì để giải quyết cả. Có nhất thiết phải là ngày mai không? Đợi thêm một vài ngày được không? Không, dù chỉ là một phút, cô ấy ngồi yên như tượng. Điều gì đã xảy ra khi tôi đi? Nhưng rõ ràng quyết định của cô ấy là quyết định cuối cùng. Anh hiểu về nghĩa vụ, Lia, tôi nói, cố câu giờ và suy nghĩ thấu đáo. Nghĩa vụ rất quan trọng, và lòng trung thành. Tôi nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc vì bụi đường. Mai em khởi hành khi nào? Tôi hỏi. Sáng sớm. Tôi gật đầu, ngay cả khi đầu óc quay cuồng. Tôi không có nhiều thời gian, nhưng có một điều tôi chắc chắn. Đó là tôi không thể để cô ấy quay trở lại Civica. Chương 42. Cũng không có nhiều hành lý để mang đi. Mọi thứ tôi có vừa đủ một chiếc túi đeo yên cỡ lớn. Tôi không mang theo quần áo mới mua. Tôi sẽ để những cái đó ở đây cho Pauline, vì dù gì cũng không thể mặc chúng ở Civica. Tôi cũng sẽ lấy một ít thức ăn, nhưng lần này tôi sẽ ở nhà trọ dọc đường. Đó là một trong những hành động nhượng bộ của tôi khi Pauline tức giận ném túi đồ trang sức mà tôi đã đưa cho cô ấy vào mặt tôi. Chúng tôi đã tranh cãi cả buổi chiều. Cũng đã có lời qua tiếng lại với dì Birdie, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận rằng tôi phải đi. Về phần Gwyneth, tôi nghĩ cô ấy đã biết trước cả tôi. Nhưng Pauline trở nên hung dữ chưa từng thấy. Cuối cùng thì cô ấy cũng vùng vằng đến quán rượu khi tôi lôi túi đồ ra khỏi tủ quần áo. Tôi không thể nói với cô ấy rằng cô ấy là một trong những gương mặt mà tôi thấy trên đồng cỏ. Một khuôn mặt giống như Greta, mở mắt nhưng không nhìn được, thêm một thương vong nếu tôi không hành động. Nếu tôi có thể ngăn chặn điều đó, thì dù liên minh có hiệu quả hay không, tôi cũng đánh cược để không một người nào mà tôi yêu quý bị hãm hại. Tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ xem có để quên gì không và thấy vòng hoa oải hương treo trên cột giường. Tôi không thể mang nó theo, những bông hoa khô sẽ chỉ bị nghiền nát trong túi mà thôi. Tôi nhấc nó khỏi cột giường, kéo tới gần và ngửi mùi hương đang phai dần đi. Rafe. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nuốt cơn nghẹn ở cổ. Mặc dù anh ấy không thể nói hoặc làm gì để khiến tôi thay đổi quyết định, nhưng tôi nghĩ ít nhất anh ấy cũng nên cố khuyên tôi làm vậy. Hơn cả cố, yêu cầu. Tôi muốn anh ấy cho tôi 100 lý do tại sao tôi nên ở lại. Anh ấy thậm chí còn không đưa cho tôi một lý do. Để tôi đi dễ dàng đến vậy sao? Anh hiểu về nghĩa vụ. Tôi quẹt dòng nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ anh ấy đã nhìn thấy nó hẳn trên trán tôi. Có lẽ anh ấy đã nghe thấy sự quyết đoán trong giọng nói của tôi. Có lẽ anh ấy đang cố giúp tôi không thấy nặng lòng. Hoặc có lẽ tôi chỉ đang bao biện cho anh ấy. Lia, anh có việc từ sớm, nhưng tầm giữa sáng mai anh sẽ gặp em ở hồ nước xanh để tạm biệt lần cuối. Lúc đó em cũng không đi quá xa khỏi chỗ đó được. Hãy hứa rằng em sẽ gặp anh ở đó. Lời tạm biệt cuối cùng làm được gì? Chẳng phải chỉ kéo dài cơn đau thêm sao? Đáng lẽ tôi phải từ chối, nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi nhìn thấy sự đau khổ trên khuôn mặt anh ấy, như thể anh ấy đang phải chiến đấu với một thứ gì đó to lớn và tàn nhẫn. Tin của tôi đã giáng anh ấy một cú điếng người. Có lẽ đó là tất cả những gì tôi cần, một số dấu hiệu cho thấy anh ấy không muốn tôi đi. Anh đã kéo tôi vào lòng và hôn tôi nhẹ nhàng, ngọt ngào như lần đầu tiên anh hôn tôi, đầy ăn năn như đêm đó. Lia, anh thì thầm, Lia, và tôi đã nghe những lời anh yêu em ngay cả khi anh ấy không nói ra. Chương 43. Tôi ôm dì Birdie, hôn má dì. Tôi lại ôm dì ấy thêm lần nữa. Tôi đã nói lời tạm biệt vào đêm qua, nhưng dì Birdie và Gwyneth vẫn ra ngoài hiên quán rượu vào sáng sớm hôm nay với đầy thức ăn được nhét vào bao tải đủ cho hai người. Raphael và Caden đều đã rời đi trước khi tôi dậy. Tôi rất tiếc vì không có dịp nói lời tạm biệt với Caden, nhưng tôi biết tôi sẽ gặp Raphael ở hồ nước. Chẳng hiểu tự dưng anh ấy lại có việc gì. Có lẽ hôm nay là ngày mà mọi người phải sống đúng với nghĩa vụ và quá khứ của mình. Pauline và tôi đã nói rất nhiều trước khi đi ngủ, và sáng nay cô ấy đã ra khỏi nhà trước cả tôi. Không có lời tạm biệt nào giữa chúng tôi cả. Tôi ôm Gwyneth, cậu chăm sóc Pauline giùm tôi nhé. Tất nhiên rồi, cô ấy thì thầm. Ăn nói cẩn thận, cháu nhé, dì Birdie nói thêm. Ít nhất là cho đến khi tới nơi, sau đó thì nói cho sướng miệng mới thôi. Có một khả năng thực tế là tôi sẽ không có cơ hội nói bất cứ điều gì. Tôi vẫn là một kẻ đảo tẩu, một kẻ phản bội. Nhưng chắc chắn, ngay cả nội các của cha tôi cũng có thể thấy lợi thế ở thời điểm này khi gạt những vi phạm của tôi sang một bên và ít nhất là để tôi cố gắng giành lại những ân sủng tốt đẹp từ Danbrake. Tôi cười và hứa với dì ấy, sướng miệng mới thôi. Tôi nhấc hai bao tải lên và tự hỏi làm thế nào để chất tất cả những thứ này lên ô tô. Sẵn sàng rồi chứ? Tôi quay lại. Pauline mặc quần áo cưỡi ngựa cùng kéo theo Noze và DSG. Không, tôi nói, cậu ở yên đây. Đó có phải là mệnh lệnh hoàng gia không? Cậu định làm gì? Chặt đầu nếu tôi đi theo à? Người trở lại làm công chúa luôn rồi à? Tôi nhìn hai bao thức ăn trên tay rồi nheo mắt nhìn dì Birdie và Gwyneth. Họ chỉ nhún vai. Tôi lắc đầu, tôi không thể cãi nhau với Pauline nữa. Đi thôi. Chúng tôi rời đi như khi chúng tôi tới, trong bộ quần áo cưỡi ngựa cũ, với ba con lừa chở chúng tôi đến nơi chúng tôi cần. Nhưng không phải mọi thứ vẫn thế. Chúng tôi giờ đã khác rồi. Sau lưng chúng tôi, Teravine vẫn là một viên ngọc quý. Không thơ mộng, không hoàn hảo, nhưng hoàn hảo với tôi, hoàn hảo cho chúng tôi. Tôi dừng ở đỉnh đồi và nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một thoáng vịnh nhỏ giữa rừng cây. Teravine, bây giờ tôi đã hiểu những tượng đài rồi. Một số được xây dựng bằng đá và mồ hôi, và số khác được xây dựng từ những giấc mơ, nhưng tất cả chúng đều được làm từ những thứ chúng ta không muốn quên đi. Lia, Pauline dừng Nove lại và nhìn tôi. Tôi thúc vào Otto và chúng tôi bắt kịp cô ấy. Giờ tôi phải chuyển sang một hy vọng mới, một hy vọng bằng cả xương máu và lời hứa, một liên minh, và nếu nó có thể trả thù như những gì tôi đã thấy trong mắt Walter thì càng tốt. Cậu thấy sao rồi? Tôi hỏi Pauline. Cô ấy nhìn sang tôi, kèm theo một cái đảo mắt. Tôi ổn Lia, nếu tôi có thể đi đến đây với tốc độ chóng mặt trên một con ngựa Ravien thì chắc chắn có thể thong dong với tốc độ rùa bò của Nove. Trở ngại lớn nhất lúc này là chiếc quần cưỡi ngựa, nó chật quá. Cô ấy kéo chỉnh dây thắt lưng. Đến Luisevec chúng ta sẽ giải quyết, tôi nói. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại những tay buôn trong hẻm nhỏ, cô ấy nói một cách tinh nghịch. Tôi cười, tôi biết cô ấy đang cố gắng vực dậy tinh thần của mình. Đường cái tấp nập, hiếm khi không thấy bóng người. Những nhóm lính nhỏ khoảng chục người đi qua chúng tôi ba lần. Cũng có những lữ khách trở về nhà từ phương xa sau lễ hội, đôi khi theo nhóm, đôi khi một mình. Những người bạn đồng hành trên đường khá thoải mái. Giờ đây, lời cảnh báo của Guinness về một sát thủ trở nên nặng nề hơn, mặc dù tôi vẫn không thể xác định được. Sau nhiều tuần dưới ánh nắng mặt trời và đôi tay thường xuyên ngâm trong bùn rửa bát, tôi trông giống một người giúp việc nhà quê hơn bao giờ hết. Đặc biệt, lại còn cưỡi một con lừa có bộ lông như rẻ lau. Tuy nhiên, tôi vẫn nới lỏng dây buộc áo chẽn ra để có thể dễ dàng luồn tay vào bên dưới lấy dao nếu cần. Tôi không biết trung đội của Von Thơ ở đâu khi anh ấy nói rằng mình phải bắt kịp họ. Tôi hy vọng họ vẫn ở Civica và không đóng quân ở một tiền đồn xa xôi nào đó. Có lẽ ở cùng với Brin và Regan, chúng tôi có thể nói lý với anh ấy nếu tôi đến đó kịp. Von Thơ không trong tâm thế để đi bất kỳ đâu. Tôi cũng muốn món nợ của Greta được trả, nhưng không phải trả bằng anh ấy. Tất nhiên, đấy là tôi lại tự cho rằng mình được phép nói chuyện với người khác. Tôi không chắc điều gì đang chờ đợi mình ở Civica. Hồ nước vẫn còn cách đây ít nhất một giờ. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, trông nó giống như một chiếc vương miện trên đỉnh đồi. Đối với tôi, đó là điểm đánh dấu sự khởi đầu, và bây giờ nó sẽ đánh dấu sự kết thúc, nơi cuối cùng tôi gặp Rafe. Tôi cố gắng không nghĩ về anh ấy, lòng can đảm và sự quyết tâm của tôi lung lay khi tôi làm vậy, nhưng tôi không thể bỏ anh ấy ra khỏi suy nghĩ của mình. Tôi biết mình phải tiết lộ cho anh ấy sự thật về bản thân, tại sao tôi phải nói lời tạm biệt với Teravine và với anh ấy. Tôi nợ anh ấy điều đó. Có thể ở một mức độ nào đó, anh ấy đã hiểu rồi. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy không cố gắng thuyết phục tôi ở lại. Anh hiểu về nghĩa vụ, tôi ước gì anh ấy không hiểu. Nước không, Pauline hướng chai nước về phía tôi. Hai má cô ấy ửng hồng vì nóng. Tôi khao khát làn gió mát của vịnh biết bao. Tôi lấy chai nước từ tay cô ấy và uống một ngụm, sau đó đổ một ít lên áo để làm mát. Vẫn còn sớm, nhưng cái nóng trên đường đã như thiêu như đốt. Bộ quần áo cưỡi ngựa thật ngột ngạt, nhưng ít nhất chúng cũng có tác dụng bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Tôi nhìn xuống một trong những vết rách trên chiếc quần dài, lớp vải bị bong chóc để lộ đầu gối, và tôi bắt đầu cười, cười đến mức gần như không thở được. Mắt tôi ngấn lệ, Pauline nhìn tôi, giật mình, và tôi nói, nhìn chúng ta xem, cậu tưởng tượng được không? Tôi dừng cười chút, và cô ấy cũng phì cười. Có khi cũng hay, cô ấy nói, chúng ta sẽ được thấy mọi người há hốc mồm. Ồ, chắc chắn mồm sẽ há hốc, đặc biệt là mồm của đại pháp quan và học giả. Tiếng cười của chúng tôi lặng đi, giống như bị thụi một cú vào bụng, tan dần đi, và chỉ sau vài giây, dường như cả thế giới đã im lặng cùng chúng tôi. Lắng nghe. Lần đầu tôi để ý thấy con đường vắng tanh, không có ai phía trước, và khi tôi nhìn lại, cũng không có bóng người. Tôi không thể nhìn xa. Chúng tôi đang ở một đoạn lòng trào giữa những ngọn đồi. Có lẽ điều đó giải thích cho sự im lặng đến rợn người đột ngột bao quanh chúng tôi. Tôi cẩn thận lắng nghe tiếng phóng ngựa trên đất, tiếng kêu leng keng của yên và dây cương. sự im lặng. Từ từ, tôi nói, đưa tay ra để ngăn Pauline lại, rồi thì thầm, từ từ. Tôi ngồi im, máu chảy xối xả bên tai và tôi nghiêng đầu sang một bên, lắng nghe. Pauline không thốt nên lời, đợi tôi nói điều gì đó. Dichi vầu đằng sau chúng tôi cũng nghe ngóng và tôi lắc đầu. Không có gì, chắc tôi. Ngay sau đó tôi nhìn thấy. Có một bóng người cưỡi ngựa dưới cây sồi bên đoạn đường cách đó chưa đầy 20 bước. Tôi nín thở, mặt trời chiếu thẳng vào mắt nên chỉ khi anh ấy ló dạng khỏi bóng cây tôi mới có thể nhìn thấy đó là ai. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Caden, tôi gọi, anh đang làm gì ở đây thế? Chúng tôi kéo những con lừa của mình lên mặt đường để gặp anh ấy. Anh ấy đưa con ngựa của mình đến gần, thong thả, cho đến khi anh ấy chỉ còn cách tôi một sải tay. Otto kéo dây cương của mình và dậm chân, lo lắng khi con ngựa cao chót vót đang ở ngay gà phan. Caden trông khang khác, cao hơn và cứng nhắc hơn trên yên ngựa. Tôi không thể để cô đi, Lia, anh ấy nói. Anh ấy đến tận đây chỉ để nói với tôi điều đó sao? Tôi thở dài. Caden, tôi biết. Anh ấy đưa tay ra và giật dây cương từ tôi. Xuống lời đi. Tôi nhìn anh ấy, bối rối và khó chịu. Pauline liếc từ anh ấy sang tôi. Tôi thấy cùng một sự bối rối trong mắt cô ấy. Tôi đưa tay ra để giật lại dây cương của mình. Anh ấy phải chấp nhận. Bedaga, Gesminai Akuro Fasum. Anh ấy hét lên, không phải với tôi, mà là về phía rừng cây nơi anh ấy vừa phi ra. Nhiều kỵ binh khác xuất hiện. Tôi trố mắt nhìn Caden. Bedaga, nỗi hoài nghi khiến tôi bất động trong một thoáng, và rồi sự thật đâm xuyên qua tim tôi. Tôi giật mạnh dây cương mà anh ấy vẫn nắm chặt trong tay, cơn giận dữ xẹt qua người tôi, và tôi hét lên báo Pauline tháo chạy. Hỗn loạn thực sự khi con ngựa húc con lửa và Caden nắm lấy tay tôi. Tôi lùi ra xa và ngã nhào khỏi Otto. Cơ hội trốn thoát duy nhất của chúng tôi là chạy bộ và trốn trong rừng nếu có thể đi xa đến thế. Chúng tôi thậm chí còn không có thời gian di chuyển trước khi những tên kỵ binh khác áp sát tới. Một trong số chúng đã giật Pauline khỏi Nove. Cô ấy hét lên và một cánh tay khác lướt qua tôi. Sự im lặng đã bùng nổ thành một quả cầu lửa bởi tiếng ồn từ cả người và thú. Một bàn tay to khỏe nắm lấy tóc tôi và tôi ngã xuống đất. Tôi lăn quay và thấy Pauline cắn tay tên đang giữ cô ấy và bỏ chạy nhưng vẫn bị đuổi theo. Tôi không nhớ mình đã lấy nó, nhưng con dao đã nằm chặt trong lòng bàn tay và tôi nén nó đi. Lưỡi dao đâm mạnh vào vai kẻ truy đuổi cô ấy. Hắn ta hét lên, khuỵu xuống và gầm lên khi rút con dao ra. Máu tuôn ra từ vết thương. Caden bắt Pauline giữ chặt cô ấy từ phía sau, cùng lúc hai cánh tay chắc nịch kẹp chặt lấy tôi. Gã đàn ông bị thương tiếp tục chửi bới và gầm rú bằng thứ ngôn ngữ mà tôi biết chỉ có thể là tiếng Venda. Tôi lườm thẳng mặt Caden. Cô không nên làm thế, Lia, anh ta nói. Cô không muốn làm Finch nổi điên đâu. Tôi chừng mắt nhìn anh ta. Xuống địa ngục đi, Caden, cút thẳng xuống địa ngục đi. Không lung lay, anh ta không hề chớp mắt lấy một cái. Giờ sự kiên định của anh ta đã biến thành một thứ gì đó xa lạ đáng sợ. Anh ta chuyển sự chú ý từ tôi sang một gã đàn ông bên cạnh. Malich, anh mang ả này gì? Tôi không tính đến việc có thêm nó. Malich bước tới với nụ cười dâm dục, nắm lấy cổ tay Pauline thô bạo, kéo cô ấy khỏi Caden, rất hân hạnh. Không, tôi hét lên, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này, để cô ấy đi. Tôi không thể làm vậy, Caden trả lời một cách bình tĩnh, đưa cho Finch một mảnh rẻ bẩn để cầm máu. Khi đến giữa nơi đồng không mông quạnh, tôi sẽ để cô ấy đi. Malich kéo Pauline về phía con ngựa của mình khi cô ấy cào và đá hắn. Caden, đừng, xin anh, tôi hét lên, cầu thần linh, cô ấy đang mang trong mình một đứa trẻ. Caden dừng lại giữa chừng. Chờ đã, anh ta nói với Malich, anh ta dò xét tôi để xem liệu đó có phải là một âm mưu hay không. Anh ta quay sang Pauline, có đúng vậy không? Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Pauline và cô ấy gật đầu. Anh ta cau có, lại một quá phụ khác có con. Anh ta lẩm bẩm rồi quay lại nhìn tôi. Nếu tôi để cô ấy đi, cô sẽ ngoan ngoãn đi cùng chứ? Đồng ý, tôi trả lời nhanh chóng, có lẽ quá nhanh. Mắt anh ta nheo lại, thề danh dự chứ? Tôi gật đầu. Ketsmikaren, anh ta nói. Cánh tay đang kẹp chặt tôi buông ra và tôi suýt thì ngã dúi về phía trước, không nhận ra chân mình lơ lửng nãy giờ. Tất cả đều nhìn tôi chằm chằm để xem tôi có giữ lời không. Tôi đứng bất động, cố gắng lấy lại hơi thở. Lia, không! Pauline khóc thét. Tôi lắc đầu và đặt ngón tay lên môi, hôn nhẹ, nhấc chúng lên không trung. Làm ơn, Pauline, hãy tin vào các vị thần. Suỵt, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đôi mắt cô ấy hoảng loạn, nhưng cô ấy gật đầu với tôi. Kaden bước lại gần Pauline, trong khi Malik giữ cô ấy. Tôi sẽ đem mấy con lừa vào sâu trong rừng và buộc chúng vào một cái cây. Cô sẽ ở đó với chúng cho đến khi mặt trời lặn sau những ngọn đồi đối diện. Nếu cô rời đi sớm hơn một phút, cô sẽ chết. Nếu cô cử người đuổi theo chúng tôi, Lia sẽ chết. Hiểu không, Pauline? Kaden, anh không thể. Anh ta cúi người lại gần, đưa tay giữ lấy cằm cô. Hiểu không, Pauline? Hiểu, cô ấy thì thầm. Tốt, anh ta nắm lấy dây cương của mình, hét lên hướng dẫn cho một kỵ binh nhỏ hơn mà tôi không chú ý đến. Chỉ là một thằng bé. Nó lấy túi khỏi ô tô và buộc vào một con ngựa khác cùng với bình nước của tôi. Kaden lấy lại con dao của tôi, lúc nãy gã Finch ném nó xuống đất và nhét nó vào túi của mình. Tại sao em không thể giết cô ta ngay bây giờ? Thằng bé hỏi. Eben, Thoas Ena Botch. Gã đàn ông vạm vỡ đầy sẹo hét lên. Nghe có vẻ nóng nảy, tôi đoán là giết tôi khi nào và ở đâu. Nhưng ngay cả khi đang nói, chúng di chuyển nhanh chóng, dẫn chúng tôi và những con lừa đến bìa rừng. Finch trừng mắt nhìn tôi, tay ôm vết thương và chửi rủa bằng tiếng Morrigan nửa mùa, rằng may mắn đó chỉ là vết thương ngoài da. Ta nhắm chưa chuẩn lắm, tôi nói với hắn. Ta định nhắm vào tim đen của ngươi cơ, nhưng đừng lo, chất độc mà ta tẩm trên lưỡi dao sẽ sớm phát tác và khiến ngươi chết rất chậm và đau đớn. Đôi mắt hắn mở to, lao thẳng vào tôi, nhưng Kaden đã đẩy hắn ta lại và quát gì đó bằng tiếng Venda, rồi quay sang tôi, thô bạo giật cánh tay tôi và kéo tôi lại gần. Đừng thách thức họ, Lia, anh ta thì thầm giữa hai hàm răng nghiến chặt. Tất cả bọn họ đều muốn giết cô ngay bây giờ và không cần nhiều thời giờ để làm điều đó đâu. Mặc dù không biết ngôn ngữ của chúng, tôi vẫn có thể hiểu điều đó mà không cần anh ta phiên dịch. Chúng tôi đi sâu hơn vào rừng cây dày đặc những cây sồi và hắc mai và khi không còn nhìn thấy đường nữa, chúng buộc những con lừa vào cây. Kaden lặp lại chỉ dẫn của mình cho Pauline. Anh ta ra hiệu cho tôi về phía con ngựa tôi sẽ cưỡi. Tôi quay sang Pauline, hàng mi cô ướt đẫm cùng với gương mặt lấm lem bùn đất. Hãy nhớ bạn của tôi, hãy đếm để giết thì giờ như chúng ta đã làm trên đường đến đây. Cô ấy gật đầu và tôi hôn lên má cô ấy. Kaden nhìn tôi đầy nghi ngờ, lên ngựa. Con ngựa của tôi to lớn, gần bằng con mãnh thú của anh ta. Anh ta giúp tôi một tay nhưng giữ lại dây cương. Cô sẽ hối hận nếu không giữ lời. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Một kẻ lươn lẹo xảo quyệt tin vào lời hứa của người khác sao, quả là mỉa mai. Tôi đưa tay ra nhận dây cương, nhưng đã nói phải giữ lấy lời. Tạm thời là thế. Anh ta đưa cho tôi dây cương và tôi quay ngoắt lại đi theo những kẻ khác. Pauline và tôi đã thúc những con ravien của mình với tốc độ nhanh như muốn gãy cổ tới nơi, còn những con thú đen này bay như quỷ có cánh bị ác ma đuổi theo sau. Tôi không dám quay ngang quay dọc, nếu không tôi sẽ bay khỏi yên và bị con ngựa của Kaden phía sau dẫm đạp. Khi rừng cây biến mất sau lưng, tất cả đi ngang nhau, Kaden bên cạnh tôi, thằng nhóc Eben ở bên còn lại. Chỉ những kẻ man dợ mới huấn luyện một đứa trẻ giết người. Tôi cố đếm nhẩm, giống như tôi đã hướng dẫn Pauline, nhưng chẳng bao lâu sau, những con số bay đi đâu mất. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã đi rất nhiều dặm và mặt trời vẫn cao vót trên đỉnh đầu. Pauline và tôi biết rằng số đếm đến 200 là một dặm, ít nhất là trên con ngựa Ravien của chúng tôi. Cô ấy sẽ biết khi nào những kẻ man dợ ở quá xa để có thể quay lại bắt mình. Cô ấy không cần phải đợi cho đến khi mặt trời lặn sau những ngọn đồi. Trong một giờ nữa, cô ấy sẽ trở lại Terravin với tốc độ tối đa của những con lừa chậm chạp. Ngay sau đó, cô ấy sẽ được an toàn và nằm ngoài tầm với của những kẻ man dợ, và khi đó giá trị trong lời nói của tôi sẽ hết hạn. Nhưng giờ chưa phải lúc, vẫn còn quá sớm để liều, ngay cả khi tôi có cơ hội. Ở đây không có đường mòn, nên tôi cố gắng ghi nhớ bằng phong cảnh. Chúng tôi đi qua vùng hoang vu, dọc theo lòng suối khô, băng qua đồi núi gồ ghề, qua khu rừng thưa thớt và qua đồng cỏ bằng phẳng. Tôi đã lưu ý vị trí của những ngọn núi, hình dạng riêng của chúng, những dạng gỗ cao, bất cứ thứ gì có thể giúp tôi tìm đường trở lại. Má tôi buốt nhói vì nắng gió, ngón tay thì đau nhức. Chúng tôi có thể đi với tốc độ này trong bao lâu nữa? Sende Aki! Cuối cùng Kaden cũng ra lệnh và tất cả đều lùi lại, giảm tốc độ. Trái tim tôi tăng tốc. Nếu chúng định giết tôi, cớ gì lại mang tôi ra tận đây để làm điều đó? Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Liệu tôi có thể chạy nhanh hơn 4 con ngựa kia không? Kaden đưa con ngựa của mình đến gần. Đưa tay cho tôi, anh ta nói. Tôi nhìn anh ta do dự, rồi nhìn những người khác. Tôi có châu báu, tôi nói, và nhiều tiền hơn bất kỳ số tiền nào các anh có thể tiêu trong đời. Để tôi đi và... Tất cả đều bắt đầu cười. Mà Lick nói, tiền của hai vương quốc đều không đáng so với những gì cô Misa làm với những kẻ phản bội. Vàng chẳng có nghĩa lý gì đối với bọn này, Kaden nói, giờ thì đưa tay cho tôi. Tôi đưa tay ra và anh ta quấn một đoạn dây dài quanh chúng, rồi giật mạnh hai đầu cho chắc chắn. Tôi nhăn nhó. Finch quan sát và bật ra một tiếng tán thành. Giờ hãy ngả về phía tôi. Tim tôi đập dữ dội đến mức không thở được. Kaden, Lia, ngả người về phía trước. Tôi nhìn vào đôi tay bị trói của mình. Liệu tôi có thể cưỡi một con ngựa khi bị trói thế này không? Chân tôi run lên, sẵn sàng đá vào sườn ngựa và chạy đến những cái cây ở đằng xa. Đừng nghĩ đến chuyện đấy, Kaden nói. Đôi mắt anh ta sắc lạnh đầy sát khí, không bao giờ rời mắt khỏi tôi. Nhưng bằng cách nào đó, anh ta biết chân tôi đang căng lên trên đôi kiềng của mình. Tôi ngả người về phía anh ta như chỉ dẫn. Anh ta lấy ra một chiếc mũ trùm đầu màu đen. Không, tôi ngả người lại nhưng cảm thấy một bàn tay sau lưng đang thô bạo đẩy tôi về phía trước. Chiếc mũ trùm lên và thế giới trở nên đen kịt. Chỉ vài dặm thôi, Kaden nói. Có những con đường mòn phía trước và tốt hơn là cô không nên thấy. Người mong đợi ta cưỡi ngựa như thế này ư? Tôi nghe thấy sự hoảng sợ trong giọng nói của mình. Tôi cảm thấy bàn tay của Kaden đang chạm vào cả hai tay bị trói của tôi. Thở đều đi Lia, tôi sẽ dẫn ngựa của cô. Đừng cố sang trái hoặc sang phải. Anh ta ngưng lại một lúc rồi rụt tay lại và nói thêm. Đường rất hẹp, một bước đi sai, cả người và ngựa đều chết. Hãy làm đúng như tôi nói. Hơi thở của tôi nóng hổi bên dưới chiếc mũ trùm đầu. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết ngạt trước khi tới nơi. Trên đường đi, tôi không di chuyển sang trái hay sang phải và từng giây phút khiến tôi như nín thở. Tôi sẽ không chết theo cách này. Tôi nghe thấy tiếng đá rơi xuống vách, tiếng vọng của chúng kéo dài lê thê. Dường như vực thẳm mà chúng tôi đang đi cạnh không có đáy. Với mỗi bước đi, tôi thề nếu đến được cuối con đường mòn, ngay khi được cởi trói và cởi vải trùm đầu, tôi sẽ không bao giờ lãng phí cơ hội nữa. Nếu có chết, tôi cũng phải nhìn thẳng vào Kaden khi tôi đâm một con dao vào giữa hai cái xương sườn venda rối trá của anh ta. Chương 44. Rafe. Bổn cũ soạn lại rồi, có vẻ như chú chim nhỏ của người lại bay tới phương trời khác rồi. Không, tôi nhìn chằm chằm vào con đường, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng. Cô ấy đã hứa là chắc chắn sẽ đến. Cô ấy cũng từng hứa và rồi lại thất hứa đấy thôi. Tôi lườm Sven, im miệng, im miệng. Chúng tôi đã đợi hơn một giờ, mặt trời đã lên quá đỉnh. Kế hoạch của chúng tôi đã được chắp vá một cách vội vàng, nhưng đảm bảo rằng tôi đến đó trước giữa buổi sáng để kịp gặp cô ấy. Cô ấy không thể vượt qua tôi trên đường lớn được, trừ khi cô ấy rời đi sớm hơn dự định. Hoặc có lẽ là chưa rời Theravin, có lẽ điều gì đó làm cô ấy chỉ hoãn chăng. Đường cái tấp nập lữ khách, thậm chí cả những toán lính, rất an toàn cho việc đi lại, không kẻ cướp nào dám làm ăn ở đó. Mỗi khi có lữ khách đi qua đồi, tôi lại nhấp nhổm trên yên ngựa, nhưng không lần nào là Lia. Im miệng ư, người chỉ làm được có nhiêu vậy thôi sao? Tôi quay lại nhìn Sven đang ngồi tự mãn và thong thả trên yên ngựa. Điều tôi muốn làm là xáo trộn hàm răng của anh, nhưng tôi không đánh người già và kẻ ốm yếu. Sven hắng giọng. Thế thì lại hơi quá rồi, kể cả so với người, người thực sự quan tâm đến cô gái này đấy. Tôi nhìn ra chỗ khác, mắt ghim chặt vào điểm mà đường cái biến mất trên ngạn đồi. Tôi quay lại nhìn anh ấy. Những người khác đâu? Tôi yêu cầu. Tại sao họ vẫn chưa ở đây? Tôi biết bản thân mình đang khó ở, nhưng chờ đợi làm tôi bực dọc. Ngựa của họ không có cánh, thưa hoàng tử. Họ sẽ gặp chúng ta ở đoạn trên của đường cái nếu chúng ta đến đấy. Mật báo chỉ truyền đi với tốc độ nhất định thôi, kể cả là tin khẩn cấp. Tôi nghĩ mình có thời gian để báo tin, thuyết phục cô ấy, có nhiều thời gian hơn để đội hộ tống đến. Tôi muốn đưa cô ấy đến Dalbrex, nơi cô ấy được an toàn khỏi những kẻ săn tiền thưởng và người cha khát máu của mình. Tôi biết không dễ gì thuyết phục cô ấy rời khỏi Theravin, không thể thì đúng hơn. Tôi cũng không nỡ rời đi, nhưng rồi đêm qua tất cả kế hoạch đều tan thành mây khói. Cô ấy kiên quyết trở lại Civica, nơi cô ấy không nên đến nhất. Tôi định cố thuyết phục cô ấy trên đường đi, nhưng nếu không thể, tôi muốn có một đoàn tùy tùng đủ lớn để bảo vệ cô ấy khi chúng tôi đi qua cổng của Civica. Tất nhiên, tôi sẽ cần được bảo vệ khỏi cô ấy khi tôi tiết lộ danh tính của mình. Tôi sợ phải nói sự thật với cô ấy. Tôi đã thao túng, nói dối, lừa lọc cô ấy. Tất cả những điều cô ấy coi là không thể tha thứ. Nếu cô ấy quay lại để hoàn thành liên minh, tôi biết đó không phải là để kết hôn với tôi, mà cô ấy sẽ rời đi để kết hôn với một người đàn ông mà cô ấy không bao giờ để trong mắt. Tôi vẫn là người đàn ông đó. Gạo giờ đã nấu thành cơm. Tôi đã để cha sắp xếp hôn nhân cho mình. Cha! Sự khinh bỉ cay đắng trong giọng nói của cô ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi. Nó làm lòng tôi chua xót. Tôi đã làm hỏng chuyện này rồi, Sven. Anh ấy lắc đầu. Không, không phải người đâu. Là do hai vương quốc. Tình yêu vốn là một mớ hỗn độn chỉ dành cho những trái tim non trẻ. Không có quy tắc cơ bản để tuân theo. Đó là lý do tại sao tôi thích làm lính hơn. Ít ra tôi có thể hiểu nó. Nhưng có phải quy tắc, ít nhất theo Lia là vậy, và tôi đã phá vỡ điều quan trọng nhất bằng sự lừa dối của mình. Nếu một người không thể tin tưởng được trong tình yêu, thì sao có thể tin tưởng anh ta trong bất cứ điều gì? Một số điều không thể được tha thứ. Tôi có thể phản bác rằng cô ấy cũng đang lừa dối, nhưng tôi biết điều đó không giống nhau. Giờ cô ấy là một hầu gái ở quán rượu, đúng với nguyện vọng của cô ấy. Cô ấy đang cố gắng xây dựng một cuộc sống mới. Tôi chỉ sử dụng danh tính giả của mình trong một khoảng thời gian để có được những gì tôi cần. Trước khi đến đây, tôi không hề biết rằng thứ tôi cần lại chính là Lia. Một người cưỡi ngựa khác đi qua đồi, lại không phải là cô ấy. Có lẽ đã đến lúc rời đi rồi, Sven đề nghị. Cô ấy chắc đã đi được nửa đường đến Civica rồi và có vẻ cô ấy thừa khả năng tự chăm sóc bản thân. Tôi lắc đầu, có gì đó không đúng, cô ấy sẽ đến đây. Tôi kéo ngựa của tôi sang bên trái. Tôi sẽ đến Theravin để tìm cô ấy. Nếu tôi không trở lại trước khi đêm xuống, hãy đến tìm tôi với những người khác. Tôi đánh gót và lên đường. Chương 45. Cảnh vật cằn cỗi và nóng nực. Chúng đã che mắt tôi qua hai đoạn nữa của cuộc hành trình. Mỗi lần chúng kéo chiếc mũ ra khỏi đầu tôi, một thế giới mới dường như trải ra trước mắt. Thứ mà chúng tôi đang phải đối mặt bây giờ thật khô khan và bất dung. Vì cái nóng gay gắt, chúng lần đầu tiên chậm lại và trò chuyện với nhau, mặc dù chúng chỉ nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Giờ đã quá thời gian hẹn gặp Rafe rất nhiều rồi. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với anh ấy. Những điều tôi cần nói, những điều mà có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ biết. Có lẽ anh ấy đang trên đường về nhà rồi, nghĩ rằng tôi đã thất hứa. Tôi nhìn những ngọn núi thấp mờ mờ phía xa, rồi quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy những ngọn khác tương tự. Pauline đã gần về đến Theravin chưa? Caden thấy tôi đang đánh giá bức tranh toàn cảnh khắc nghiệt. Cô im lặng thế. Anh ta nói, thật vậy sao? Xin thứ lỗi, chúng ta nói về điều gì bây giờ? Thời tiết à? Anh ta không nói gì. Tôi không mong anh ta trả lời, nhưng tôi nhìn đăm đăm vào anh ta hồi lâu. Tôi biết anh ta cảm nhận được ánh mắt sôi sục của tôi, mặc dù vẫn nhìn thẳng về phía trước. Cô có cần chút nước không? Anh ta hỏi mà không nhìn tôi. Tôi rất muốn uống, nhưng không phải là từ anh ta. Tôi quay sang Eben, nó đang cưỡi ngựa ở phía bên kia của tôi. Này nhóc, ta có thể lấy lại bình nước của mình không? Lần cuối cùng chúng cởi chói tay và mũ trùm đầu ra, tôi đã vung bình nước vào đầu Caden nên chúng đã tịch thu nó. Eben nhìn Caden, chờ anh ta quyết định. Caden gật đầu. Tôi uống một ngụm dài, rồi lại một ngụm nữa. Sau khi đánh giá cảnh vật xung quanh, tôi biết mình không nên lãng phí bất kỳ giọt nào lên áo. Chúng ta còn ở Morrigan không? Tôi hỏi. Caden nửa cười, nửa cào nhàu. Ngay cả biên giới nước mình cũng không biết sao. Thật là hoàng gia. Tôi giật bắn. Đó là thời điểm tồi tệ nhất để chạy trốn. Nhưng tôi đá gót vào ngựa của mình và chúng tôi lướt trên bãi cát cứng. Vó ngựa phì nước đại rất nhanh và đều đặn, nghe như cả trăm chiếc trống dồn cùng một nhịp. Tôi không thể trốn thoát, không có nơi nào để đi trong cái lưu vực rộng lớn trống rỗng này cả. Nếu tôi giữ tốc độ này lâu, sức nóng hầm hập sẽ giết chết con ngựa của tôi. Tôi kéo dây cương và để con ngựa chủ động lấy lại hơi thở và nhịp chạy. Tôi vuốt bờm và đổ một ít nước quý báu lên rọ mõm để giúp nó làm mát. Tôi nhìn lại, ngỡ rằng chúng sẽ ngay sau lưng, nhưng chúng chỉ thong thả và tự mãn tiến về phía trước. Chúng sẽ không hy sinh ngựa của mình khi biết tôi kiểu gì cũng bị mắc kẹt trong vùng đất không người này. Tạm thời là vậy. Điều đó như lời cầu khẩn không lời của tôi. Khi chúng đắt kịp, Caden và tôi chăm chăm nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Chuyến đi dài vô tận, mặt trời khuất sau lưng chúng tôi. Nửa người sau của tôi nhức mỏi, cổ tôi đau nhói, quần áo rách nát, má tôi bỏng rát. Tôi đoán chúng tôi đã đi 100 dặm. Mây mù cuối cùng cũng nhường chỗ cho màu cam rực rỡ khi mặt trời lặn, làm sáng rực cả bầu trời. Ngay phía trước là một tảng đá khổng lồ nhô lên như một trang viên được thả thẳng từ bầu trời xuống giữa vùng đất hoang vu này. Có một loạt lời nói khác, Gris chỉ trò và gầm gừ khá nhiều. Hắn là người duy nhất không nói tiếng Morrigan. Malich và Finch đều có giọng địa phương và Eben nói chuyện trôi chảy như Caden. Những con ngựa dường như cảm nhận được rằng đây là nơi cắm trại đêm nay và bắt đầu rảo bước. Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi nhìn thấy hai hồ nước nhỏ ở chân một tảng đá. Đây không phải là một điểm dừng ngẫu nhiên. Chúng biết rõ đường đi nước bước của mình như lũ diều hâu ngoài sa mạc. Đây, Caden nói ngắn gọn khi anh ta trượt khỏi con ngựa của mình. Tôi cố gắng không nhăn mặt khi bước xuống. Tôi không muốn trở nên quá hoàng gia. Tôi vươn vai, kiểm tra xem bộ phận nào đau nhất. Tôi quay lại và lườm cả đám. Ta sẽ đi về phía bên kia những tảng đá này để lo một số công việc cá nhân. Đừng đi theo. Eben nâng cằm. Tôi từng nhìn thấy mông phụ nữ rồi. Người sẽ không nhìn thấy mông của ta đâu. Ở yên đấy. Malich bật cười, tiếng cười đầu tiên mà tôi nghe thấy từ bất kỳ ai trong số chúng. Và Finch xoa xoa vai, cau có ném chiếc rẻ khu đẫm máu được nhét dưới áo của mình xuống đất. Chắc chắn tôi đã làm hắn ta điên tiết, nhưng rõ ràng đó là một vết thương không nhiễm trùng, nếu không hắn ta đã ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều. Tôi ước mình đã nhúng dao vào thuốc độc. Tôi sang phía bên kia, vòng qua Gris và tìm thấy một nơi riêng tư để đi tiểu. Tôi từ trong tối bước ra. Nếu chúng muốn giết tôi thì đã làm rồi. Nếu không phải thì ý định của chúng là gì? Tôi ngồi xuống một tảng đá thấp và nhìn xuống chân đồi cách đó khoảng một dặm. Hay ba. Khoảng cách thật khó nắm bắt giữa vùng bình nguyên bằng phẳng mờ sáng này. Sau khi trời tối, liệu tôi có thể nhìn rõ đường đi để thoát khỏi đây không? Và rồi làm gì tiếc? Ít nhất tôi cũng cần bình nước và con dao của mình để tồn tại. Lia. Caden đi quanh tảng đá, mắt tìm kiếm trong ánh sáng mờ dần cho đến khi nhìn thấy tôi. Tôi nhìn chằm chằm khi anh ta bước lại gần. Bản tính hai mặt của anh ta làm tôi đau đớn tột cùng. Không phải với cơn giận dữ của buổi sáng hôm nay, mà bằng một nỗi đau thấu xương. Tôi đã tin tưởng anh ta. Với mỗi bước chân của anh ta, những suy nghĩ của tôi về anh ta mở ra một cái gì đó mới mẻ, giống như một tấm thảm bị lật mặt sau lên, để lộ một mớ nút thắt lộn xộn và xấu xí. Chỉ một vài tuần trước, tôi đã chăm sóc vai cho anh ta. Chỉ vài đêm trước, Pauline nói rằng anh ta có đôi mắt nhân hậu. Chỉ hai đêm trước, tôi đã khiêu vũ với anh ta. Và mới hôm qua, tôi đã hôn má anh ta trên đồng cỏ. Anh là một người tốt, Caden, kiên định và hết mình với nhiệm vụ. Lúc đó, tôi không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với Caden. Tôi nhìn đi chỗ khác. Làm thế nào mà anh ta có thể lừa tôi trắng trợn như vậy? cát khô lạo xạo dưới ủng của anh ta. Những bước đi của anh ta thật chậm và cẩn trọng. Anh ta dừng lại cách đó vài bước chân. Cơn đau chạy lên tận cổ họng tôi. Ít ra hãy trả lời, tôi thì thầm. Ngươi có phải là sát thủ mà Venda cử đến để giết ta không? Đúng. Vậy tại sao ta còn sống? Lia, nói thật đi Caden, làm ơn đi. Ta đã giữ lời, đi cùng ngươi mà không bỏ trốn. Ngươi nợ ta điều này. Tôi sợ rằng cái gì đó tồi tệ hơn cái chết vẫn còn đang chờ tôi. Anh ta bước thêm một bước đúng ngay trước mặt tôi. Gương mặt anh ta trông hiền lành và quen thuộc hơn. Có phải vì đồng bọn của anh ta không ở đây? Tôi quyết định rằng cô còn sống sẽ có ích cho Venda hơn, anh ta nói. Anh ta quyết định, như một vị thần xa vời, hôm nay Lia sẽ sống. Vậy thì người đã mắc một lỗi chiến lược rồi, tôi nói. Ta không nắm giữ bí mật quốc gia nào, không biết gì về chiến lược quân sự và không có giá trị để đổi lấy tiền chuộc. Cô vẫn có giá trị khác, tôi đã nói với những người khác rằng cô có năng lực đặc biệt. Gì cơ? Tôi lắc đầu. Vậy ngươi đã nói dối? Anh ta nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đứng dậy, giữ tôi cách mặt anh ta vài phân. Đó là cách duy nhất tôi có thể cứu cô, anh ta gầm gừ, giữ giọng nhỏ. Cô hiểu không? Vì vậy, đừng bao giờ phủ nhận chuyện cô có năng lực đặc biệt, không phải với họ, không phải với bất cứ ai. Đó là tất cả những gì giúp cô sống sót. Đầu gối tôi mềm nhũn. Nếu người không muốn giết ta, tại sao không rời khỏi Terravin, nói với chúng rằng công việc đã hoàn thành và chúng sẽ chẳng nghi ngờ gì. Để cô có thể trở lại Civica và tạo ra một liên minh với Dalbrecht ư? Chỉ vì tôi không muốn giết cô không có nghĩa là bất trung với đồng bào của mình. Đừng bao giờ quên điều đó, Lia. Venda là ưu tiên số một trên cả cô. Lửa cháy bừng bừng trong huyết quản, đầu gối tôi rắn chắc trở lại, gần, cơ nóng và cứng. Tôi kéo cổ tay mình ra. Quên ư, không bao giờ.